Chương 3814, Cự Lang chập chờn năng lực. Trận pháp đã thành hình, hơn nữa còn là Hổ Vương lưu đồ đã lâu trận pháp, đồng thời nơi này là lãnh địa của nó, có thể vô hạn kéo dài là trận pháp vận chuyển lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không cách nào phá hư trận cơ, hoặc là trận pháp đầu mối, tòa trận pháp này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Trên thực tế, Phương Thần rất rõ ràng, dù là phá hư trận cơ, nếu vô pháp lớn diện tích phá hư, QNZ rất khó đem trận pháp phá mất. Bây giờ Cự Lang bị vây ở trong trận pháp, lực lượng không ngừng suy yếu, hắn cùng Bạch Thanh Huyền đều rất gấp. Giống trận pháp ngoại, Hổ Vương phát ra một trận phẫn nộ tiếng gào thét, lập tức đồng la lớn con người, nhìn chòng chọc vào Cự Lang, lúc này nó, trong mắt chỉ có Cự Lang một cái. Người tên đang chết này, lại dám ăn của ta dòng dõi, ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hổ Vương ga hò the tờ, những năm gần đây đè nén quá lâu, cảm xúc đã đạt đến một cái cực đoan, cờ ơn lờ phóng thích. Lúc này Cự Lang, đã là cá trong chậu, nó không lo lắng chút nào cái sau hội đào tẩu. Hai cái nhân loại ngu xuẩn, các ngươi thế mà cùng đầu này ngu xuẩn cùng một chỗ, đơn giản muốn chết. Hổ Vương cười nhạo, bất kỳ cái gì cùng Cự Lang đi cùng một chỗ người, đều là địch nhân của nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo hảo hưởng thụ tử vong tờ ơ ý lê đi. Hổ Vương đạo, nó liếc qua trong trận pháp, thấy được Phương Thần cùng Bạch Thanh Huyền chính đang thương nghị, như thế nào phá trận, trên mặt của nó, tràn đầy thần sắc khinh thường. Nói đùa cái gì, như bị hai cái này nhân loại yếu đuối phá vỡ trận pháp, nó những năm này cố gắng, chẳng phải là uổng phí chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ phá vỡ của ta trận pháp. Hổ Vương trêu tức nhìn xem Phương Thần cùng Bạch Thanh Huyền tại phá trận, lực chú ý của nó thì là tập trung ở Cự Lang trên thân. Hổ Vương, Cự Lang hơi có vẻ suy yếu, trận pháp đối với nó quá mức khắc chế, trong cơ thể nó lực lượng tại bốc hơi, bất quá nó QNZ không có biểu hiện ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hổ Vương. Ngươi mấy cái kia dòng dõi, trời sinh tuyệt mạch, coi như ta không muộn, bọn chúng cũng vô pháp tại pha toa y không gian bên trong sống sót, ngươi đây hẳn là so ta rõ ràng hơn. Cự Lang nói, ta chỉ là đang giúp ngươi, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát tan hết. Ngươi cũng chỉ là thống khổ nhất thời, không bao lâu, liền sẽ quên. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hổ Vương hiếp mắt, nói. Cự Lang bình chân như vậy nói, cảm tạ cũng không cần nói, ngươi chỉ cần thả ta rời đi, đồng thời về sau không còn truy sát ta là được rồi. Vanh Hổ Vương không thể nhịn được nữa, trực tiếp một trưởng vô dưới, bởi vì Cự Lang bị trận pháp khắc chế, hành động chậm chạp, trong nháy mắt bị Hổ Vương một trưởng đánh bay, nó miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt. Hổ Vương, ngươi qua. Cự Lang cố gắng chấn định, nói, ngươi cũng đã biết, ta lần này tại sao lại tiến vào lãnh địa của ngươi chết. Hổ Vương lôi đình xuất thủ, không ngừng tiến công Cự Lang. Hai người bọn họ thân phận, có lai lịch lớn, một người trong đó càng là nguyên thủy tộc quần thượng khách. Ngươi nếu dám la mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ hờ tờ, nguyên thủy tộc đàn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được nguyên thủy tộc đàn bốn chữ, Hổ Vương tiến công. Im bặt mà dừng. Âm bất quá, dù vậy, Cự Lang cũng là như bị sét đánh, thân thể cao lớn, ngã trên mặt đất. Nguyên thủy tộc đàn Hổ Vương nhíu mày, nó tự nhiên tin tưởng, Cự Lang trong miệng nguyên thủy tộc đàn, không phải pha toa y không gian bên trong nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, mà là bản nguyên giới bên trong chân chính nguyên thủy tộc đàn. Sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn. Không tệ, hắn là nguyên thủy tộc quần khách quý, lần này tiến vào pha toa y không gian. Cũng là nguyên thủy tộc quần ý tứ. Nhìn thấy Hổ Vương biểu lộ, Cự Lang vội vàng nói. Nó chỉ vào Phương Thần nói, nguyên thủy tộc đàn đã thăm dò tình tưởng pha toa y không gian tình huống, đồng thời đã tiến quân tử chi nhai, thậm chí chiếm lĩnh tử chi nhai mảng lớn cương vực, chỉ bất quá trở ngại một ít nguyên nhân, bọn hắn không cách nào phá hủy pha toa y không gian, cho nên lựa chọn hắn, để hắn tiến vào pha toa y không gian, dẫn đầu nguyên thủy tộc quần hậu duệ rời đi. Ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, liền là cùng nguyên thủy tộc đàn đối đầu. Cự Lang hung hăng nói. Một bên Phương Thần, có chút mộng bức, Cự Lang ra hỏa này, cũng quá có thế chập trần người A thế mà mượn nhờ nguyên thủy tộc quần uy phong. Ở chỗ này cáo mượn oai hùng, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, Hổ Vương thế mà thật đang suy tư, tựa hồ có chút kiêng kỵ sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn. Hổ Vương. Bạch Thanh Huyền cu nở dê thư A cơ mở miệng nói. Ta biết ngươi cùng Cự Lang ân oán, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cứ thế ngừng tay, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, Hy vo nở dê ngươi không muốn sai lờ âm ở nếu chúng ta chết ở chỗ này, nguyên thủy tộc đàn không liên lạc được chúng ta, bọn hắn sẽ triệt để phá hủy pha toa y không gian. Cự lang nói, chớ hoài nghi nguyên thủy tộc quân năng lực, bọn hắn cho dù hủy diệt pha toa y không gian, nơi này toàn bộ sinh linh đều hủy diệt, hậu duệ của bọn hắn cũng có thể sống hảo hảo. Dù sao, sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn, đây chính là liền thôn ma tộc lớn lên các loại cường giả tối đỉnh đều kiêng kỵ tộc đàn. Chỉ là một cái hổ vương tính là gì hử, các ngươi đang nói láo. Hổ vương đương nhiên sẽ không bị bọn hắn dăm ba câu tiểu lừa gạt, nguyên thủy tộc đàn cỡ nào thần thánh tộc đàn, làm sao có thể lựa chọn một nhân loại võ giả vào đây nó không tin, trừ phi cự lang xuất ra mạnh mẽ hữu lực chứng cứ, bằng không mà nói, hôm nay bọn hắn người ba cái, đều sẽ chết ở chỗ này. Làm sao ngươi muốn cùng nguyên thủy tộc đàn là địch? Cự lang sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Mà lúc này, phương thần đang nhanh chóng cùng Bạch Thanh Huyền giao lưu, cố ý để cự lang kéo dài thời gian, hắn thì là thư A Cơ đang nghiên cứu sở hở của trận pháp. Thế nào? Bạch Thanh Huyền hỏi. Tòa trận pháp này rất huyền ảo, mà lại tại hổ vương lãnh địa bên trong, lực lượng liên tục không ngừng, muốn phá hủy, chỉ có thể theo trận pháp đầu mối trên dưới tay. Phương thần nói. Ta vừa mới kiểm tra một hồi, hơi có chút mặt mày, bất quá ta cần thời gian. Bạch Thanh Huyền gật đầu, biểu thị biết rõ, đồng thời đem tin tức chuyển cho cự lang. Không thể không nói, cự lang chập chờn người năng lực rất mạnh, nó kéo ra rất nhiều liên quan tới nguyên thủy tộc quần một ít chuyện, cũng không biết nó từ nơi nào nghe được, quả thực là đem hổ vương dọa cho hù dọa. Hổ vương lâm vào trầm ngâm, cự lang mừng thầm trong lòng. Mà lúc này, tại dãy núi bên ngoài một chỗ trống trải địa vực bên trên, Hùng Vương đang chờ đợi. Đấu đi, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, ta tại đi thu thập tàn cuộc. Hùng Vương nết miệng cười nói, mặc dù mặt ngoài cùng Hổ Vương xưng huynh gọi đệ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng là chân chính có xung đột lợi ích thời điểm, liền sẽ trực tiếp trở mặt. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, bất kỳ quan hệ gì đều khó có khả năng một mực duy trì. Sở hữu người tu hành coi trọng đều là tự thân lợi ích. Cũng không biết thế nào. Hùng Vương suy tư, dựa theo Hổ Vương chuẩn bị, cự lang căn bản là không có cách ngăn cản, còn như kia hai cái nhân loại, đoán chừng cũng sẽ bị Hổ Vương ăn a nó chỉ có thể cầu nguyện, cự lang trước khi chết phản công, đem Hổ Vương trọng thương. Cứ như vậy, nó liền có thể nên ngang tiến vào Hổ Vương lãnh địa, ngồi thu ngư ông thủ lợi.